chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1519 chờ trò hay mở màn tương đương. Lam Giặc Dương ánh mắt tối tăm nhìn hai người kia từ chính mình trước người đi qua đi. Khóe miệng ngăn không được chính là vừa kéo, này tuyệt đối là khắp thiên hạ nhất không đáp tổ. Hợp nha đầu này quá bình thường. Mặc danh may mắn, chính mình vừa mới hôn sai người, nhưng Tư Đồ Phong lại dường như một bộ thực hiếm lạ bộ dáng, cũng là tuyệt tiểu tử này tuyệt đối là càng sống cũng trở. Về, phẩm vị cũng cứ như vậy, Lam Hinh Nhã lại là vẻ mặt ủy khuất nhìn nhà mình ca ca nói. Ca, Phong ca ca không thích ta, Lam Giặc Dương vỗ vỗ nàng đầu nói. Nhà ta Hinh Nhã thích hợp càng tốt chính là ca. Ta liền thích Phong ca ca nha. Phong ca ca như vậy soái. Nơi nào soái, còn không có ca ca ngươi ta soái. Ca ngươi lớn lên đẹp, ngươi cũng chỉ là ca ca. Phong ca ca mới có thể làm ta tương lai thuộc sở hữu a. Ngươi còn nhỏ, chờ, về sau ca ca cho ngươi tìm cái càng tốt ta không cần. Ta liền phải Phong ca ca. Hinh Nhã, nghe lời. Lam Giặc Dương thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén lên, Lam Hinh Nhã bĩu môi nói. Ta mới không nghe ca ca, nếu không phải ngươi mỗi lần đều đối Phong ca ca thái độ như vậy kém. Tìm Phong ca ca chuyện này, hắn lại như thế nào sẽ đột nhiên trở nên đối ta như vậy? Lam Giặc Dương vẻ mặt tối tăm, trách ta là, không để ý tới ngươi lạp, rồi sau đó ngẩng đầu. Xoay người tránh ra, Lam Giặc Dương ngăn không được vô ngữ vọng thanh thiên một thời gian, không hiểu. Được hiện tại nữ sinh đều cái gì ánh mắt, Từ Đồ Phong kia trương so nữ nhân còn yêu nghiệt mặt. Rốt cuộc có cái gì đẹp, đến lúc đó hôm nay, đột nhiên phát hiện, Từ Đồ Phong tiểu tử này, âm mưu quỷ kế nhưng thật ra không ít, cư nhiên cho chính mình đều lừa a, phẩm vị càng sống càng kém. Tâm cơ nhưng thật ra càng ngày càng kỹ nữ a, mà Tư Đồ Phong, cũng không phải kỹ nữ, chỉ là ở chơi thôi, cảm thấy như thế nào hảo chơi, như thế nào chơi, lúc này chính mang theo Trần Thanh Thanh, qua đi xem hắn thân cha náo nhiệt đâu. Vừa lúc, Tư Đồ lão gia tử, cũng mang theo tiểu thê tử lóe sáng lên sân khấu, Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi qua đi. Nói, nha đầu. Đây là ông nội của ta, Trần Thanh Thanh lễ phép hô câu, ra ra hảo, một cái khác Tư Đồ Phong trực tiếp làm lơ, nàng cũng không coi, chính là có chút tò mò, này thoạt nhìn tuổi không lớn nữ nhân, đứng ở Tư Đồ lão gia tử bên người, rốt cuộc là thê tử vẫn là tình nhân a? Liền nghe Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói, là ra ra tuổi lớn, bên người nhàm chán. Tìm bạn, Trần Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy Tư Đồ Phong có phải hay không sẽ thuật đọc tâm a, ni ma trong lòng mới vừa nghi hoặc đâu. Lập tức liền tới cho người ta giải thích nghi hoặc, quả thực không cần quá thần kỳ Tư Đồ lão gia tử lại đem hai người chi gian hỗ động. Toàn bộ xem ở trong mắt, ngăn không được mở miệng hỏi Tư Đồ Phong nói. Giao bạn gái, Tư Đồ Phong cười nói. Nhân ra còn không có đáp ứng ta, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút mặt đỏ. Cái gì kêu không đánh thắng, người cũng không cùng ta mở miệng qua a. Nhưng lại nghĩ, Tư Đồ Phong nếu là mở miệng đâu, nàng nguyện ý cùng Tư Đồ Phong người như vậy yêu đương sao? Phốc, cảm giác có thể hay không quá nhanh, lúc này mới nhận thức bao lâu, đã bị bắt lấy, cũng quá không rụt rè đi, nhưng chỉ là đơn thuần hỏi. Chính mình trong lòng vui sao? Hình như là vui đâu. Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh mặt, càng đỏ, Tư Đồ lão gia tử xem ở trong mắt, cũng chưa nói gì, chỉ là ở Tư Đồ Phong bên tai nói thầm câu nói. Cũng không biết tìm cái xinh đẹp điểm. Nha đầu này, quá mức bình thường điểm, Tư Đồ Phong ngăn không được dưới đáy lòng phụt một tiếng, hắn ra ra đây. Là cho hắn truyền thụ kinh nghiệm sao? Tìm lão bà còn một hai phải tìm xinh đẹp, biết nhà ta nha đầu xinh đẹp lên, có thể lóe mù một đống người đôi mắt sao? Lập tức cười trả lời nói, người tôn tử ta, tương đối chú trọng nội hàm, nhưng nha đầu này cũng không thấy ra có gì nội hàm a. như vậy bình thường nữ hài tử, đứng ở ngươi tôn tử bên cạnh ta, bình tĩnh tự nhiên, một chút cảm giác tự ti đều không có, ngược lại thực bình tĩnh, này không phải nội hàm là cái gì? Ai, như vậy vừa nói, giống như rất có đạo lý, nha đầu này thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Nhưng lại cho người ta cảm giác thực không giống nhau, thoạt nhìn. Rất có khí chất, dáng người cũng là hảo đến không lời gì để nói. Liền một khuôn mặt bình thường chút, nhưng cảm giác ông trời là công bằng. Loại này khí độ thân cao dáng người người, nếu là lại cấp một trương hoàn mỹ xinh đẹp mặt, tuyệt đối chính là cái vưu vật, cũng không thể cái gì chuyện tốt nhi đều cho người ta chiếm sạch sẽ đi. Yên lặng gật gật đầu nói, người thích liền thành, gia gia yên tâm, ta thực thích tổ tôn hai nói thầm xong, từ đồ lão gia tử mới nói, đi, đi xem phụ thân ngươi đêm nay tân nương tử đi, tư đồ phong nhướng mày nói. Gia gia ngươi trong chốc lát nhưng ngàn vạn đừng ngăn cản, như thế nào? Thế phụ thân ngươi nói tốt đâu? Không, tư đồ phong cười ở bên tai hắn nói nhỏ một câu nói. Bất quá cảm thấy hắn sẽ không thật sự nghênh thú ta mụ mụ bên ngoài nữ nhân thôi. Người tin hay không chúng ta đều không nhúng tay. Chính hắn cũng có thể nghĩ cách xong việc, làm buổi hôn lễ này tiến hành không đi xuống. Từ đồ lão ra từ ánh mắt hơi lóe nói. Người xác định, đừng nói, thật đúng là làm tốt muốn đi phá hư chuẩn bị, đời trước chính là tư đồ phong đã thượng. Hắn lão nhân ra liền không thượng, đời này trực tiếp bị tư đồ phong xúi dục. Hai cái đều không thượng, làm tư đồ chia chính mình ngoạn nhi tương đương. Bọn họ tổ tôn hai xem diễn liền thành, tư đồ phong vẻ mặt tự tin nói. Gia gia tin ta là được rồi, trong chốc lát bảo đảm cho hay xem. Hảo, vậy người gia gia ta, liền gì cũng không làm ân, đi thôi, tổ tôn hai. Từng người mang theo chính mình bạn nữ, hướng tới yến hội ở giữa sân khấu, đi qua phía trước bởi vì Trần Thanh Thanh gần nhất liền ngủ rồi. Còn không có gặp qua tư đồ chia bản nhân đâu, lúc này thấy được. Chỉ cảm thấy người nam nhân này còn rất có khí thế, tư đồ phong là phi thường hiểu được chiếu cố nhà. Hắn nha đầu, thấp giọng ở nàng bên tai nói, đây là ta phụ thân. Ta đoán hôm nay buổi hôn lễ này sẽ không viên mãn hoàn thành, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Vì cái gì, vừa mới ta liền muốn hỏi ngươi, cùng Gia Gia nói chuyện thời điểm. Đối, kia vì sao không hỏi. Ách, các ngươi gia tôn hai nói chuyện, ta xen mồm không tốt lắm đâu. Từ đồ phong lại cười nói, lần sau có bất luận cái gì nghi vấn, đương trường là có thể hỏi ta, nếu không nghĩ người khác nghe thấy. Như vậy trộm hỏi ta liền hảo, tùy thời tùy chỗ vì ngươi giải thích nghi hoặc nóng hầm hập hơi thở. Thổi lọt vào tai chung, Trần Thanh Thanh sắc mặt lại lần nữa đỏ, yên lặng trở về một tiếng. Hảo ta đây hiện tại tới thế nha đầu đáp lại. Bởi vì ta phụ thân, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều đang tìm kiếm ta mất tích mẫu thân. Hắn không có khả năng, cưới một cái trừ bỏ ta mẫu thân bên ngoài người a. Mẫu thân ngươi mất tích sao? Từ đồ phong ánh mắt trở nên có chút mờ mịt lên nói. Ân, ta lúc còn rất nhỏ, liền mất tích. Vốn dĩ đã không có cái loại này cảm xúc, nhưng, tổng không thể làm nàng nha đầu cảm thấy hắn một chút lương tâm cũng chưa, vốn dĩ đã không có cái. Loại này cảm xúc, nhưng, tổng không thể làm nàng nha đầu cảm thấy hắn một chút lương tâm cũng chưa, mụ mụ đều mất tích. Người còn cợt nhà, tuyệt đối muốn ra vẻ u buồn một phen hảo sao? Hết chương.